Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 0. Sách mới. Sách mới: Ảo tưởng sinh vật địa cầu lập nghiệp công ty. Thành dưới đất người chơi nguyên ban nhân vật chế tạo. Kết nối trước phòng giới thiệu vắn tắt. Mỗi ngày rạng sáng 4 giờ ra quầy bữa sáng xe AZ. Nhưng thật ra là đến tự thế giới khác mị ma. Hướng 8 muộn 7 ngồi xe lửa hói đầu dân đi làm. Nhưng thật ra là đến tự thế giới khác hấp huyết quỷ. Cưỡi xe điện giao hàng viên. Nhưng thật ra là đến tự thế giới khác vu yêu. Mà hạ lạc, một cái mặt ngoài quán nét nhân viên quản lý. Trên bản chất thượng vị ác ma. Vì rời đi địa cầu, trở về chính mình thế giới. Hạ lạc chính mình cho chính mình ký một phần không thể quay đầu ác ma khế ước. Tại đông đảo điều kiện hà khắc dưới, mang theo hết thảy các đồng hương, cùng nhau bại quang đại gia tích xúc, liền có thể trở về chính mình nguyên bản thế giới. Thế là hạ lạc thuyết phục đại gia, cùng nhau lập nghiệp. Một số năm sau, tài sản cao tới gần vạn ức hạ thức tập đoàn tổng giám đốc hạ lạc. Đối ông kính nói, ta đối với tiền không có hứng thú. Ta cũng không có chạm qua những số tiền kia. Ta hối hận nhất sự tình chính là sáng lập hạ thức tập đoàn. Tại liên tục trải qua phác nhai về sau, ta rút kinh nghiệm xương máu, là ta viết không đủ thú vị. Sa Điêu, cho nên này bản sách mới trở về Sa Điêu phong cách. Thành dưới đất người chơi nguyên ban nhân mã, toàn bộ xuyên qua tới địa cầu. Ở địa cầu sinh hoạt lập nghiệp hài kịch chuyện xưa, hy vọng đại gia có thể ủng hộ một chút. Cất giữ, tiến cử lên, ta biết phác nhai về sau. Mặt dạn mày dày nói như vậy, thật sự là có điểm không muốn mặt, nhưng ta cũng không có cách. Muốn nuôi gia đình, hy vọng đại gia nhiều hơn chiếu cố. Cảm kích vạn phần, ảo tưởng sinh vật địa cầu lập nghiệp công ty. Hy vọng đại gia chiếu cố một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN